Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mới ăn xong bà Tâm định đi ngủ, nhưng cái bụng của bà tự nhiên nó cuộn lên cuộn xuống, đau đớn kinh khủng, đau tưởng như sắp chết vậy. Bà Tâm gọi lớn, Mình ơi, em đau bụng quá, đau quá. Vì cái thai kỳ quái của bà Tâm, nên ông Lục làm buổi nghỉ, buổi còn chăm bà Tâm, phụ bà Liên nữa. Nghe tiếng vợ gọi, ông Lục chạy vô. Tôi đây, Mình sao vậy Mình? Gọi bà đỡ, tôi sắp sinh rồi. Mới có hơn 5 tháng mà sắp sinh cái gì? Thật đó, gọi bà đỡ đi, tôi thấy có hiện tượng rồi. Đợi tôi. Ông Lục mới chạy nhanh đi gọi bà đỡ, rồi chạy qua nhà chủ tư thông báo cho bà Liên về phủ. Bà đỡ đến, kiểm tra thì thấy đã mở 3 phân, nên hối bà Liên đi nấu nước sôi, chuẩn bị khăn đủ thứ. Bà đỡ này mát tay lắm, hai đứa con của ông Lục đều do bà đỡ này bắt ra. Bà Liên lụi cụi nấu nước, không quên bắt lên miếng cháo loãng, để bà Tâm sinh xong còn có ăn cho hồi sức. Ông Lục cứ lẩn quẩn bên ngoài không yên. Ông cứ đi tới đi lui, mong sao cho mẹ con bà Tâm được bình an vô sự. Bà Liên cũng không được vào, bởi người xưa họ cứ đàn ông với người già không được vào chỗ sinh, sợ sinh lâu với sinh khó. Một lúc lâu thì bà đỡ gọi. Lục ơi, Lục! Ông Lục nghe tiếng bà đỡ gọi, nghĩ mọi chuyện đã xong, nên chạy vào. Sinh rồi hả? Trai hay là gái? Là con gái. Ông Lục cơ mặt dặn ra, hiện lên nét vui. Úi chà, lần này cô đứa đi chợ nấu cơm rồi nghen. Niềm vui chưa được bao lâu, thì ông liền nghe bà đỡ thông báo tin dữ. Nhưng vợ mày, nó chết rồi. Như không tin vào tai mình, ông Lục lại bên giường bà Tâm lay vợ. Mình ơi, tôi này Mình ơi, Mình mở mắt ra nhìn tôi đi Mình. Dù có than khóc bao nhiêu, dù cố gọi bao nhiêu cũng không có ai trả lời ông cả. Ngày ông đón thêm thành viên mới, lại là ngày ông vĩnh biệt người vợ đầu ấp tay gối hơn 20 năm của mình. Bà Tâm nằm im đó, mặt trắng bệt, máu bên dưới chảy thấm cả xuống nền đất lạnh lẽo. Phía bên ngoài chén cháo nóng trên tay bà Liên cũng rơi vỡ. Nước mắt từ đôi mắt già nua của bà cũng tràn ra. Ngoại truyện 2. Thầy Ba Gà. Đêm đó, sau khi đợi sư phụ thiền dưới cây bồ đề hơn ngàn năm tuổi sau chùa, ông Bát mới lén lấy đi bình hồ lô bằng đồng, thêm quyển sách thu hồi linh hồn quỷ, rồi bỏ trốn xuống núi. Những bậc thang dài ngoằng, trời đêm tối đen như mực, nhưng ông Bát cũng không sợ ma quỷ làm hại mình, ông cứ thế mà đi thôi. Nằm ngủ đến gần sáng, ông Thất lơ mơ mở mắt, nhìn qua bên cạnh không thấy ông Bát đâu. Ông Thất cứ nghĩ là ông Bát đã dậy trước, nên ông Thất mới lọ mọ dậy sau. Đi quanh một lượt chùa, nhưng không thấy ông Bát, nên ông Thất mới hỏi sư phụ. Thưa sư phụ, người có thấy em con đâu không? Lòng tham trỗi dậy, nên hắn đã đi rồi. Nghiệp chướng. Đi đâu ạ? Cái đó ta không biết. Dạ. Ông Thất buồn buồn lui ra. Ông không về lại phòng mà lại ra trước cửa chùa, nơi những bậc cầu thang ngồi. Ông Bát là em ruột của ông Thất. Ngày xưa theo sư phụ tu hành cũng không thể bỏ ông Bát lại, bởi vì hai anh em ông là trẻ mồ côi. Sau vụ lũ lụt, ba mẹ mất hết. Hai anh em ông nương náu tại căn chùa lớn dưới núi, vô tình gặp được sư phụ, nên hai anh em ông theo sư phụ lên đây tập luyện. Nhưng người có khả năng thấy được hồn ma chính là ông Thất, còn ông Bát chỉ là người thường. Sau mấy chục năm luyện tập chăm chỉ, ông Bát cũng không thể nhìn thấy hồn ma, nhưng lại học siêu về những khoản tà thuật. Trước đó không lâu, ông Bát cũng đã dụ ông Thất đi khỏi đây. Với khả năng của hai anh em ông, không mấy mà giàu, nhưng tâm ông Thất tịnh, chỉ muốn ở lại chùa thôi. Không muốn sân si vào đời sống làm gì hết. Cái ông Thất không ngờ là ông Bát lại bỏ ông lại mà đi một mình như thế. Sau khi rời ngôi chùa đó, ông Bát lang thang các chợ để khất thực, rồi còn xem quẻ, giải hạn cho người ta. Có khi lấy vài đồng, có khi là miễn phí, nhưng người ta cũng cho ông đồ ăn, nước uống. Một ngày đẹp trời, ông được một bà béo nhờ vả. Thầy xem cho em cái quẻ nhân duyên. Bà béo nhìn ông Bát, đôi mắt đưa đầy. Ông Bát nhìn bà béo một lượt rồi mới cất lời. Duyên cô sắp đến rồi, cứ an tâm nhé. Nghe thế bà béo mừng lắm, cho hẳn ông Bát 20 ngàn. Mỗi ngày bà béo đều đến tìm ông Bát, rồi một hôm mời ông Bát về nhà mình ăn cơm. Căn nhà không quá to, nhưng được cái nhìn khang trang no đủ, lại cũng rộng nữa. Dọn cơm lên bàn, bà béo mới nói. Ba mẹ em họ mất hết rồi, nhà cũng nhiều anh em, nhưng được cái mỗi đứa đều có nhà riêng. Ông Bát nhận lấy chén cơm trắng nóng hổi trên tay bà béo, rồi khẽ cười. Bà béo gắp miếng thịt gà rồi cho vào chén của ông Bát, sau đó thẳng thắn. Em thấy anh cũng đẹp trai. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net